Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hạ cần thời tẩy não rồi sao Lệ Vi Lan đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nhiệm vụ gần đây của ứng dụng trò chơi, liều lượng vaccine thây ma tăng thêm một chút. Dị năng của chính anh, luồng năng lượng xung đột điên cuồng trên người Phó Môn Châu như thể không tìm thấy lối thoát. Tất cả các manh mối đều chỉ ra cùng một câu trả lời. Đúng vậy. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao trò chơi này lại muốn họ ngăn cản Phó Môn Châu. Dị năng hệ không gian chính là vấn đề lớn nhất ở đây. TBCC hàm nhận được áp lực kinh hoàng ẩn ẩn tràn ra từ người Phó Môn Châu. Lệ Vi Lan nhìn xung quanh, đột nhiên hỏi một câu. V, K, S, H, T, N, S, N, không G, I, E, C, C, H, E, T được anh, đúng không? Phó Môn Châu không trả lời. Hắn chỉ thực hiện động tác tấn công, thể hiện ra tư thế chiến đấu cực đoan. Lệ Vi Lan lẩm bẩm, tôi sớm nên nghĩ đến điều này. Trầm Tranh nhìn đến đây vẫn chưa hiểu được họ đang đánh đố gì. Lan Lan nói anh ấy hiểu rồi, anh ấy sớm nên nghĩ đến điều gì. Bất kể Phó Ngôn Châu và Hạ Cẩn Thời đang lên kế hoạch gì, nếu muốn phá hủy kế hoạch của họ, cách tốt nhất nhất định là trực tiếp đánh mất Phó Ngôn Châu rồi mang đi. Chỉ là bây giờ đàn thây ma đều tụ tập lại với nhau vì uy áp của Phó Môn Châu. Mặc dù dọn dẹp như vậy có thể có một số khó khăn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc đi khắp nơi tìm thây ma. Không phản bác được thì trực tiếp ấn đầu bắt về viện nghiên cứu trói lại rồi nghĩ cách sau. Trầm Tranh đặc biệt hối hận lần trước ở viện nghiên cứu cô lại. Tôn trọng, suy nghĩ của Phó Môn Châu dẫn đến bây giờ nuôi ra một con dị năng chỉ có thể dùng từ Bắc để hình dung. Hơn nữa Phó Ngôn Châu bây giờ càng ngày càng mất kiểm soát, giống như đứa trẻ lớn rồi càng nổi loạn hơn. Cô thấy đối với loại gấu con này, không nói gì khác, trực tiếp dùng đạo cụ, đánh một trận rồi trói lại rồi từ từ giáo dục mới là cách tốt nhất. Cô vừa mới hét lên một tiếng, Lan Lan, muốn chỉ huy Lệ Vi Lan và Phó Ngôn Châu đánh nhau, thì đột nhiên màn hình trò chơi trước mặt lóe lên một cái, trò chơi trực tiếp đen màn hình. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là điện thoại hỏng rồi sao? Cô lắc điện thoại hai cái, không ngờ vào thời khắc giải mã quan trọng như vậy lại trực tiếp đen màn hình, không cho cô xem đoạn cốt truyện này. Cô trừng mắt nhìn điện thoại, thoát ra rồi vào lại, đăng nhập lại mấy lần đều là màn hình đen. Trầm Tranh tức điên lên, cô còn đang nghĩ nếu không được thì trực tiếp cắt phân thân và cùng Lệ Vi Lan sát cánh chiến đấu, trò chơi trực tiếp cho cô một đòn phủ đầu. Có ý gì đây? Trong trò chơi, cảm nhận được hơi thở của Trầm Tranh đột nhiên biến mất, ánh mắt Lệ Vi Lan lóe lên. Anh đột nhiên đi thẳng vào vấn đề, chất vấn Phó Ngôn Châu. Các người muốn mở cánh cổng dị giới, V, K, S, H, T, N, S, N, không G, I, E, C được hắn, nhưng sóng xung kích và năng lượng khổng lồ tạo ra va chạm với dị năng của hắn, có lẽ thực sự có thể mở ra cánh cổng dị giới. Đây là câu trả lời hợp lý duy nhất có thể giải thích cho câu nói. Chúng ta sẽ biến mất khỏi thế giới này. Của hắn, chỉ có một phương pháp này mới có thể khiến thây ma hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Cách chương.